Bây giờ tiếp theo là cái ba thời, thì ba thời đó các bài kinh y chang, mà ba thời là khổ, thời là vô thường, ba thời là vô vô ngã nhé. Các kinh sau cũng cứ vậy mà hiểu. Các vị nghe kỹ không? Các kinh sau cũng cứ vậy mà hiểu. Hồi nãy trên đó ghi rồi, cái gì mà nó luôn thay đổi thì cái đó là vô thường nha. Làm ơn coi lại cái đó, cái gì vô thường thì cái đó đáng gọi là khổ, mà cái gì là khổ thì nó không đáng gọi là ta là của ta, là tôi là của tôi. Ok, ở đây có một người đề nghị tôi nói nhiều vô ngã. Đây là một cái khái niệm rất là độc đáo, mà cũng có thể thôi, chỉ có thể là trừu tượng của Phật giáo đây. Nói tới ngã mình nói tới hai cái: chủ thể và sở hữu. Chủ thể là gì? Tôi là một chủ thể, chị là một chủ thể, bà đó, ông đó là một chủ thể, con chó con mèo nó là một chủ thể, đó là một cái gì đó. Các vị nghe kịp không? Còn cái sở hữu là gì? Sở hữu đó là của, cái ý niệm của tôi, của ảnh, của chị, của bà, của ổng, của nó, của họ, của chúng ta. Đó gọi là cái ý niệm, nó gọi là sở hữu nha. Vajra, thời Đức Phật có nói rằng cái gọi là chiếc xe, xe gì, xe bò hay xe ngựa, chỉ là khối tổng hợp của các món phụ tùng. Có bị nghe kịp không? Cái gọi là chúng sinh chỉ là khối tổng hợp ghép nối của năm uẩn đó, của năm uẩn. Khi cái cây này này quan trọng nè, không thể hiểu chuyện này rốt ráo bằng bằng chi, bằng lý thuyết, phải hiểu bằng sự thực hành. Khi chánh niệm quan sát từng thay đổi của thân tâm, trí tuệ của ta sẽ nhận ra không cái gì ở đời này là một, cái gì cũng do lắp ráp mà thành. Hiểu được vậy gọi là hiểu lý vô ngã. Các vị nghe kịp không? Cái này không có thể hiểu do lý thuyết được, không thể hiểu lý thuyết được, mà cái này là phải là thực hành thôi nha. Có nghĩa là mình phải quan sát, mình phải nhìn ngắm từng cái thay đổi, từng cái diễn biến của thân tâm mình ấy, trong từng, mà phải dốc lòng mà nha, phải dốc lòng. Chứ còn mà cứ thấy ta đi chậm chậm rồi cũng bắt chước đi chậm chậm, mà cái bậy tầm bạ nữa, chuyện công ty, chuyện công sở tùm lum hết. Còn không nữa là đang đi thì mình nghe cứ ngồi chờ sà nãy giờ số phone nó reo được rồi, đang đi chực nhớ cái email mới đọc hồi sáng à, rồi đọc rồi, rồi nhớ là chuyện ông Nga bà B thằng Tèo thằng Tí thì cái đó không phải đó, cái kiểu mà tứ tùm xứ là không xài được. Mà cái này phải chuyên tâm, phải chuyên tâm đi đứng nằm ngồi quan sát kỹ. Mà cứ nhớ giùm là nó không có nặng nề như nhiều người hiểu lầm. Nó trời ơi, tự nhiên đang sinh hoạt ngon lành thì tự nhiên cái vô tiền nghiện, không thấy gì đâu mà ai cũng chậm chạp lờ đờ một cách bất thường. Thì tôi nghĩ rằng đó là có vấn đề. Tại sao người ta chậm chạp lờ đờ một cách bất thường? Là tại vì người ta cố ý, người ta làm chậm để người ta theo dõi. Còn mình, nếu mình thấy mình sinh hoạt bình thường mà mình vẫn tiếp tục quan sát được thì mình cứ bình thường, đâu có ai gặp mình đâu nha. Mà chính vì mình quá trẻ con đi, mình cứ thấy người ta như vậy rồi mình cứ chưa gì hết lại mình nói thẳng là mình cũng chẳng muốn tu nữa, nó thẳng vậy đó, mình chẳng muốn tu, cho nên mình tìm đủ cách để mà mình rút lui nha. Chứ thật ra cái đó nó không phải như vậy. Mấy người họ chậm là tại vì họ muốn chậm để họ quan sát cho nó rõ, cho nó dễ, chỉ vậy thôi. Còn nếu mình sinh hoạt bình thường mà mình quan sát được thì có chi đâu. Tôi nhớ có rất là nhiều, chứ không ít, có rất là nhiều người viết hoặc là nói rằng là viết họ nói rằng là làm sao mà niệm nổi, mình đang làm việc cái tâm mình nó trong cái bây giờ mình phải niệm rằng mình đang làm việc, nó chạy ra nó tới xài cùng một lúc tới hai cái tâm hay sao. Tôi nói các vị nghe hiểu không? Alo, có người hiểu lầm như vậy. Họ nói là ví dụ như giờ tôi đang gọt táo thì tôi xài cái tâm A, thì bây giờ bắt tôi phải niệm rằng tôi đang gọt táo, như vậy là tôi phải xài tới hai cái tâm, xài bé. Tôi nhớ tôi đã trả lời như thế này. Cô ơi, cô nói với tôi là cô phải dùng cái tâm để cô gọt táo đúng không? Như vậy nếu mà bắt cô niệm cái hành động mà gọt nó chạy ra, cô có cùng lúc hai cái tâm đúng không? Cô nói phải. Thì đó là cái mà cô nói làm nổi. Cái tôi nói thế này, cô ơi, cô nói với tôi là cô dùng cái tâm cô gọt táo, cô không thể dùng cái tâm thứ hai để mà quan sát nó. Thì vậy tôi hỏi cô nha, cô nói cô đang dùng cái tâm gọt táo, vậy lúc đó cô có nghĩ chuyện tầm bậy tầm bạ trên trời dưới biển được hay không? Có không? Cô nói thiệt đi, cô đừng có mà nói dốc nha. Cô tự cô nhìn lại lòng cô đi nha. Cô nói tôi cũng phải xài cái tâm để cô gọt táo à, nhưng mà trong lúc cô đang gọt, cô có nghĩ chuyện tầm bậy được hay không? Cứ nghĩ chuyện mà ngoài ra chuyện gọt táo đó được hay không? Cô nói dạ được. Cái giọng của thấp lại chung xuống, cô nói dạ được. Tôi nói thì bây thay vì bây giờ mình vừa gọt táo mà mình vừa nghĩ chuyện tầm bậy, thì bây giờ đổi lại vừa gọt táo mà vừa biết như vậy thôi. Bây giờ tâm nó rất là nhanh, tâm mình nó nhanh lắm, mình tưởng một lúc chứ không phải nó có cái trước cái sau nha. Chuyện rõ như là được rồi. Thì từ từ nó bén, nhưng mà có nhiều người họ muốn tu thiền, họ nói như vậy, họ nói là họ nói nghe thì nó có lý, nhưng mà ngồi nghĩ kỹ là không phải như vậy. Cái chánh niệm này nó không phải như vậy. Chánh niệm ở đây nó không phải là để cùng một lúc xài hai cái tâm, mà là sự cảnh đổi như một tử tù bưng chén dầu đầy đi trước một đám giai nhân tuyệt sắc. Vua nói nếu một giọt dầu đổ ra thì tử tù sẽ bị chặt đầu. Lúc đó người tử tù sẽ bưng chén dầu đầy bằng tâm trạng nào? Phải đầy bằng sự cẩn thận như thế nào thì hành giả cũng giữ chánh niệm trước sáu trần như vậy. Các vị nghe kịp không? Có nghĩa là ảnh vẫn bưng cái chén dầu đó thôi, ảnh vẫn bưng, các vị hiểu không? Ảnh vẫn bưng, ảnh vẫn bưng, nhưng mà vì ảnh cứ nhớ rằng nó là vua nói đó, là coi như là đổ một giọt là bị chặt đầu liền. Đấy, cho nên là ảnh bưng, mình nói rằng ảnh vì nghĩ đến chuyện chặt đầu mà ảnh bưng cẩn thận, nói vậy cũng được, nói vậy không có sai. Yeah, bởi vì anh phải nhớ chứ, anh phải nhớ là bị chặt đầu. Tuy nhiên trong lúc mà anh đang bưng nó, ảnh cái chuyện mà chặt đầu anh phải để qua một bên, anh phải để chuyện nó qua một bên và anh chỉ tập trung lo anh bưng cái chén dầu thôi. Nè, nó bưng chén dầu thôi thì đó là hoặc là đại khái như vậy. Hoặc là một cái người có ý tứ, một người đàn bà con gái mà có nết, có ý tứ đi đứng cẩn thận, không phải là cái cẩn thận ở đây là cổ té không biết sai. Cô vẫn đi đứng đàng hoàng, nhưng mà cô nhớ mình con gái con lứa đi mà đứng dục chạc như vậy là người ta cười, là mất nết, là vô duyên, là ế trọng trọng. Thế là họ phải đi đứng ăn nói nó có chừng mực. Thì cái chừng mực đó, cái ý tứ đó đó được gọi là chánh niệm, chứ có gì hết. Nhớ nha, nhớ vậy đó. Cho nên cái vụ hồi nãy các vị hỏi tôi chứ nhờ tôi giảng về cái vô ngã thì tôi nói rồi, phải chánh niệm như vậy đó đó thì mình mới không bỏ sót, mình mới không bỏ sót cái gì nó đang diễn ra. Nó đang diễn ra, và chính vì quan sát cái đang diễn ra một cách chuyên tâm, khích khao, rốt ráo như vậy đó thì ta mới có dịp ta thấy rằng cái danh sách này nó thực ra nó là đồ rác, nó là đồ rác. Đức Phật ngài có dạy trong kinh Tăng Chi, ngài nói này các tỳ kheo, nếu như một người nào đó mà nói rằng cái tấm thân này nè nó là còn hoài, nó là trường cửu, thì ta nói rằng đó là một cái suy nghĩ rất là vô minh. Tuy nhiên nói rằng nó là rất vô minh, tuy nhiên nó cũng còn có một chút thông minh so với cái người mà nói rằng cái tâm này nè nó là trường cửu. Bởi vì cái thân này ít ra đó, tuy là nó có bị vô thường nhưng mà ít ra đó mình dùng mắt mình thấy rằng hồi hôm qua tới hôm nay nó cũng là cái cánh tay này, cũng là cái móng tay này, cũng là bàn tay này, cũng là cái con mắt này, cũng là cái bờ môi này nha. Nhưng mà riêng cái tâm thì khác. Cái tâm á là Đức Phật ngài dạy rằng á là không có gì trên đời để nó nhanh bằng cái tâm. Nó đổi đề tài liên tục và liên tục, liên tục và liên tục. Từ thiện qua ác, từ buồn qua vui, thiện ác, buồn vui, thiện ác. Nó cứ đổi liên tục và liên tục như vậy. Trong vòng một phút thì ngài nói rằng chỉ mà mình chấp cái thân này thấy ra, thấy vậy thì mình ngẫm ra nó cũng còn thông minh hơn cái kia một chút. Còn cái tâm nó biến việc liên tục, và cái trước cái sau nó không để lại cái dấu vết gì hết nha. Vô ngã là như vậy, có nghĩa là nó chỉ là ráp. Chỉ cần một ngày nào đó mà quý vị thấy rằng mọi thứ chỉ là đồ ráp mà thấy bằng toàn bộ sự thấm thía, thì đó lúc đó mình mới thấy cái vô ngã là cái gì. Vô ngã là không phải somebody mà cũng phải something, mà nó chỉ là cái sự tổng hợp thôi. Rồi, như vậy là đã 7 giờ đúng. Nội dung là xác định năm vô thường. Người không biết đạo này phải ghi như con nít vậy đó. Người không học đạo dễ thấy chán, vì thấy đề tài tam tướng được nhắc tới lui liên tục trong kinh, nhưng người có học đạo sẽ thấy rằng đây là cơ hội tốt nhất để ta nhìn lại mình. Những gì mình sở hữu, nhìn thấy, đó là nghĩ về. Đó, đây là cái dịp tốt nhất để ta nhìn lại mình, nhìn lại những gì mình sở hữu, những gì mình nhìn thấy, những gì mình nghĩ về, nghĩ tới. Xưa nay ta chỉ hạnh phúc khi thấy mình có được cái gì đó. Nay ta an lạc vì thấy mình không là gì cả. Có gì xảy ra cũng không phải cho cái gọi là tôi hay của tôi. Những gì đó, xưa nay ta chỉ hạnh phúc khi thấy mình có được cái gì đó. Nhưng bây giờ mình hạnh phúc là vì thế mình nhẹ, mình không có trách nhiệm. Không có trách nhiệm, không có trách nhiệm ở đây phải hiểu cho đúng nha. Không có cái trách nhiệm làm chủ, chỉ có những trách nhiệm làm chủ. Ta chỉ còn một việc để bận tâm là quan sát để chứng thánh. Đời này nếu không được thì gieo duyên ba la mật cho đời sau, kiếp khác hết. Chỉ vậy thôi, không có trách nhiệm làm chủ nữa, mà ta chỉ còn một việc để làm, đó là quan sát để chứng thánh ngay đời này. Nếu không được thì gieo duyên ba la mật cho kiếp khác. Đó là cái việc quan trọng nhất của một người hiểu đạo, có nghĩa là phải sống trách nhiệm tỉnh giác. Đó, y như bài kinh này nè. Để gì? Để thấy ta đây được giải thoát. Vị ấy biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Nha, là vậy đó. Tức là ở đây xài cái thấp tài và tí là trạng thái rồi, chứ không có màng mà trở lại cái ngôi vị này nữa. Không trở lại ngôi vị hoàng hậu, hoàng đế, tướng quân, thương gia, linh mục, hòa thượng, viện trưởng, viện chủ, không có nữa, không có. Mà chỉ còn cái trạng thái rồi, không còn trở lại cái trạng thái mà hiện hữu này nữa. Là vậy đó. Tức là khi mà mình không có học đạo đó, mình cứ bị cái chữ của và chữ có nó treo toàn ten trên đầu của mình. Mình làm mọi chuyện để mình phục vụ cho hai chữ đó, rồi cuối cùng cũng hai chữ đó nó làm cho mình khổ, coi như là khổ tan nát. Cũng vì hai chữ có và chữ của. Tôi có cái này, tôi có cái kia, cái đó là của tôi, cái kia là của tôi nha. Nhưng mà những cái bài kinh này này là được xác định là mọi thứ là vô thường. Mà cái thấy này nè, chỉ được rốt ráo khi mà anh là dùng chánh niệm quan sát. Chỉ còn anh ngồi anh để cái tờ giấy trước mặt rồi anh ghi chép rồi anh để cái băng giảng nghe như vậy thì nó thì xin lỗi chứ nó giống như nhiều lắm như con bò mà nó nhai cỏ vậy đó. Nó chưa có phè đâu, nó chưa có tới. Mà phải buông hết, phải buông hết. Nếu thật sự có đức tin, mà nói thêm, nếu thật sự có tri kiến, có chánh kiến và có chánh tính thì mình phải dành thời giờ để sống chánh niệm. Bà con nào mà coi như muốn tu mà lòng nó hơi lừng khừng á, thì cứ về Miến Điện. Mà đừng có mà về Miến Điện đừng có chấp, chấp nghĩa là về rồi tôi có tu thiền không. Đúng, tu được tốt lắm, nhưng mà cũng nên dành thời giờ đảo một vòng ở ngoài để mà tiếp xúc với người Phật tử Miến Điện mình mới thấy nó xuất sắc. Có nghĩa là người Phật tử Miến Điện có thể họ rất là nghèo, Nhưng mà đối với gọi là Atidam, đối với Vipassana đó, họ rất là mặn mà một cách và nó là khắn khích mà đáng thương, đáng quý, đáng nể lắm. Họ sống, mình nhìn họ mình mới tin trên đời này có thánh nhân, mình tin tin mình nhìn họ mình mới tin trên đời này có người coi nặng cái đời sống tinh thần hơn là vật chất. Còn cái này nói ra cái Việt Nam gọi là ném đá đó. Nói sư cũng người Việt, mình sư chửi bới người Việt không phải, mình đang nói chuyện bằng cái thái độ khoa học với nhau nha, chứ đừng có đem chuyện tình cảm vô đây nha, đừng đem chính trị vô đây mạnh lắm, mà đang nói chuyện khoa học với nhau. Cái gì nó có mình phải nhìn nhận là nó có. Đó là người Việt Nam mình, cái tâm tình của mình thích lập phước, thích xây cất, thích phô trương. Chứ còn nếu mà cái người Việt Nam mà chuyên tâm mà có những tinh Phật để mà cầu đạo vô thượng giải thoát đó, thì tôi nghĩ không có nhiều. Còn nếu có thì tôi nói không nhiều nha, chứ tôi phải là tôi nói không có, tôi nói không có nhiều. Bởi vì Việt Nam mà chỉ cần mình vô mà giảng, mình nghe mà ngâm quận 12 xứ tự đế, vô mà nghe mà vô thường cổ, vô ngã, vô nghe là bất tịnh tử thi là nó sách ra nó chạy không kịp nha, chạy không kịp. Mà người mình đó thì mình bài những cái gì mà nó đã, ví dụ như là mình thấy cái thiền cái nàng mai nó rạng ngay ăn khách lắm. Mà tại sao? Thì hòa thượng có hứa một điều, đó là hòa thượng cũng giảng là vô thường, nhưng mà hòa thượng nói nghe đã lắm, nói là các con rồi đây sẽ có một ngày lìa bỏ cái thân này để bắt đầu một hành trình mới, để các con trở về trời cao làm mây trắng, rồi trở thành những giọt mưa, trở về đất, trở thành những đó hoa, trở thành những đầu sóng, những ngọn sóng ở ngoài địa, ngoài đại dương xanh ngát. Và sẽ có một ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau như là mây trời, như là chim muông, như là hoa cỏ trên mặt đất này. Đi trên mặt đất hãy đi nhẹ nhàng, đi bằng bước chân chánh niệm và trách nhiệm, đi với tâm niệm rằng từng bàn chân của ta đang hôn lên mặt đất. Thì nghe đã lắm, rất là đã. Nhưng mà cái quan trọng nhất của nhà Phật không phải là đã, mà để thấy rõ rằng mọi thứ nó đang lìa bỏ ta, không thương tiếc, nó đang đi về phía trước, vun vút mọi thứ nó đang đi về phía trước và nó bỏ lại mọi chuyện phía sau, nó chỉ hướng về phía trước, cái gì cũng để là phía sau hết. Pháp vô thường nó đẩy ta đi về phía trước, nhớ nha. Nó đang đi vun vút, mà nếu mà thấy như vậy mình mới lẫm sinh sống, mình không còn lý do gì để mình yêu đời nữa hết. Mình ngồi mình nhìn mình thấy bao mình cứ ra, nếu mà chưa qua Miếng Điện được thì rồi quẩn quẩn rảo ở ngoài nghĩa trang chồng có điều nói vậy thôi, chứ tôi rời Việt Nam năm tôi 30 tuổi, tôi biết nghĩa trang Việt Nam ghê thấy mồ ha. Chứ nghĩa trang bên đây nó đẹp lộng lẫy. Tôi nói cái kẻ nào mà sợ ma đó đi nghĩa trang bên đây mà sợ là tại sao? Vì mình ở nghĩa trang này mình đứng mình nhìn một cái, mình chỉ quét cái tầm nhìn mình thôi là nghĩa trang bên đây không có cái gì mà nó khuất lấp hết. Mấy mộ bia nó nằm sát mặt đất, chứ hiếm bây giờ cũng có dựng lên nhưng mà nó thấp lắm. Còn sau đó cho nằm nó giống như nó dán giấy trên mặt đất vậy đó. Mộ bia nó đẹp lắm. Thì coi như đó là mình đảo một vòng mình coi thì cũng khá lắm. Thì coi ông nào chỉ có ông thì 95 tuổi, có ông thì 98, có người thì mới có 21, 37 là tuổi nào nó cũng đi hết. Mà nhìn nó hơi quải, nó hơi ngậm ngùi ở chỗ là người ta này hồi sống người cũng lộng lẫy à, ha? Nhan sắc, quyền lực, tiền bạc, quen biết, giao tệ xã hội. Rồi bây giờ về đây thì nó thôi, nó nằm nguyên một đám về đây thôi, ai cũng như ai. Ha? Thì nếu mình thấy rằng là mình quán chiếu mà nó chưa đủ phê, chưa đủ là ảnh hưởng lên tâm tư của mình, thì cái đảo một vòng nó là tự nhiên nó đổi rồi, nó đảo một vòng rồi đó. Thấy nó phù du mà nó mỉa mai luôn quý vị, rất là mỉa mai. Sáng nay tôi còn sống, tôi nói chuyện với bà con. Chứ giờ chiều nay có, tại Facebook tôi cũng có mấy người quen, họ có cái password, họ lên được. Thì họ lên là chỉ để có một dòng thôi, để là buổi giảng sáng mai không thể tiếp tục được và có thể tạm ngưng ít lâu trước khi tìm được vị khác. Thầy Tội Khanh được biết vừa tắt thở lúc 8 giờ sáng nay tại bệnh viện XY gì đó rồi xong. Thì tôi nghĩ chắc cũng có một vài người cũng để mấy cái comment rất là buồn, nói, trời ơi sao mà yếu mà anh vậy. Có người nó thôi nhiêu nó được rồi, có người nó chửi quá đi là đúng. Thì cái nó ghi người cũng phan người cũng câu rồi thì xong. Một ngày, ngày đầu tiên thì chắc là đựng mớ, đựng chục hai chục vạn gì đó, là cái ngày thứ hai rồi nó giảm dần. nó giảm thì nào trong vòng tuần lễ là coi như cái chuyện của mình là nó xong, nó mất. Như bữa hôm nay tôi có coi cái ông bác sĩ Phạm Doãn gì đó, Phạm Doãn gì đó, rồi cũng lên Facebook cũng ghi chép rồi chụp hình rồi cũng tùm lum. Rồi bây giờ ít bữa sau thấy giờ thăng rồi, trời đất ơi, thấy nó làm sao, thấy nó mỉa mai làm sao đâu, giống như vẫn chơi gì đó. Rồi hồi sống cũng bác sĩ, cũng là tiền bạc, cũng uy tín, cũng quyền lực, cũng bạn bè tình cảm tùm lum hết. Rồi bây giờ cũng đi đi làm giống như vẫn chơi gì đó, giống như nít mà chơi nhà chầu gì đó. Rồi tự nhiên lên chút đỉnh bữa tự nhiên sách nón đi, mà cũng đi đi, hoặc là hôm đó có cái ông ở bên Mỹ là ông Liên Hoa, cư sĩ Liên Hoa, thì cũng quen biết với quý thầy ni rồi nhiều lắm, viết bài rồi đăng gỡ tùm lum, làm thơ viết lách tùy bút, rồi tiểu văn đoạn luận, rồi biên khảo, rồi tùm lum. Rồi có một ngày kia tự nhiên cái bảo vừa nhà báo tin là ông thăng rồi, là thấu coi như là có kẻ qua đời bỏ cuộc chơi, không muốn chơi nữa. Và mình không có quan sát, mình không có thấy được rằng thực ra đó không phải đợi đến lúc tắt thở đó là chết, mà mình đã chết từng phút từng phút từng phút, nhiều cái chết ngắn theo qua thì đàm á, thì cái chết lúc cuối đời với sự biến diệt của danh sắc lúc này không hề khác nhau à, mà nó chỉ khác nhau ở một điểm duy nhất là sau cái chết thì ta tái sinh về cảnh giới khác, chỉ vậy thôi. Chỉ còn cái sự cái chết đó chỉ là sự xuất hiện của một cái sát na tâm, sự xuất hiện của một sát na tâm có cái tên gọi là tâm ảnh chung, chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi. Chỉ khác nhau điểm duy nhất là sau khi chết tôi ta tái sinh cảnh giới khác. Chứ còn trong từng phút mà cái tâm mình nó luôn luôn nó sanh diệt, luôn luôn sanh diệt, rồi cái thân mình cũng luôn luôn thay đổi, luôn luôn thay đổi, như vậy mà mình mới nhìn à. Lúc mới quán chiếu danh sắc á, thì ta sẽ thấy sợ, sau đó thấy chán và rốt ráo hơn một tí thì sẽ được an lạc, nhẹ nhàng và tự do. Không thể tưởng tượng được. Thì các vị có thể không tin, thì hôm nay không tin, nhưng mà hy vọng ngày mai các vị tin. Đây là những gì mà tôi viết bằng tất cả cái hiểu biết và sự chân thành của tôi. Đó có nghĩa là lúc mới quán chiếu thì ta sẽ thấy sợ. Tại vì sao? Là phải thấy rằng á, là mình chết trong từng phút, từng phút và từng phút, nhưng mà sau đó thấy chán. Và rốt ráo một chút nữa thì cái bởi vì sợ nó là một cái cảm xúc rất là bồng bột, rất là nông nổi nghe. Rồi nó sẽ qua đến cái chán, chán bắt đầu nó trưởng thành rồi đó. Chán thì sẽ không muốn làm gì hết. Nhưng mà nó sẽ báo cho các vị phải biết cái này nữa, là cái chán này nó sẽ đi đến một cái tình trạng rất là thê thảm, đó là mình thấy ngay cả cái việc tu của mình nó cũng là cái gì đó rồi bu, bởi vì cái thân tâm của mình nó là cái gì đó rất rồi bu. Mà bây giờ mình quan sát nó là quan sát bằng cái gì? Quan sát bằng cái tâm, bằng cái tâm nó đã, mình đã ngày hôm qua mình đã thấy cái tâm này nó là rồi bu rồi à, rồi bây giờ à, nó có mặt ở đời này để khổ thôi, và bây giờ mình dùng nó để mình tu. Mà khi mà cái chán nó lên rồi, mình thấy ngay cả cái tu nó cũng là cái chuyện rồi bu nữa. Nhưng mà nếu mà lúc mình có thầy có bạn, mình tiếp tục quan sát nó chán kệ nó, mình cứ tiếp tục mình nhìn thẳng vào cái chán đó. Thầy phải ghi nữa, nhìn thẳng vào cái vào cái tâm trạng chán chường đó thì sẽ vượt qua nó, nếu không thì sẽ bỏ cuộc ngay. Đây là một cái điều phải tâm niệm, phải ghi nhớ nha. Có một cái vị ngài Asafa là một vị thiền sư của Thái đó, ở người Miến Điện mà ngày qua ngày dạy bên Thái, ngày đi công chuyện ở nước ngoài, ngày vừa về tới thì ngày nghe ở trong chùa báo tin là có cái ông hành giả người Anh mà ông tinh tấn lắm, ngày quý ngày thương ông lắm, mà đùng một cái là bây giờ ông đòi bỏ về xứ. Thì nghe ngày đoán là được, ngày kêu ông lên, ngày nói bây giờ ông nể mặt sư, ông ở lại 3 ngày thôi, nhưng mà ông nhớ, mà ông nhớ vẫn tiếp tục tinh tấn nha, vẫn tiếp tục tinh tấn, vẫn quán chiếu. Ông nhìn thẳng vào cái chán nó đi. Thì đến cái ngày thứ 3 ông lên, ông nói con không về nữa mà muốn đi tu luôn. Phải nhìn nhận cái đó, nó sẽ thì nó lúc mà nó chán, nó chán hết, nó chán hồi đầu nó sợ, hồi đầu mình thấy nó thở ra, thí dụ như bây giờ mình quan sát hơi thở đi, mình thấy hơi thở nó có ra mà nó có vô là mình chết, mà cái này nó diễn ra trong từng phút, và quý vị sẽ thấy thì dễ sợ lắm, thấy cái chết nó là cái chuyện ngay trước mắt mình đó. Nhưng mà cái cứ tiếp tục như vậy nó sẽ qua, nó sẽ qua, giống như hành thiền bắt đầu nó đau, nó đau cũng giống như ai mà chẻ cái xương mình ra là nặng chanh, nặng chanh với muối tiêu vô vậy đó. Nó vừa đau mà nó vừa rát mà nó buốt nha, bể xương đó. Có người họ nó giống như đau mà đau đẻ vậy đó, đau lắm hành thiền. Còn có người thì coi như nó là giống như đem luyện vô trong cái ống kiến lửa vậy đó, có nghĩa là nó răng khó chịu kinh khủng lắm nhờ người không. Nhưng mà cứ nhìn nó. Còn có người thì coi như là lúc đó bao nhiêu cái chuyện tầm bậy tầm bạ, thù hận ghen tuông gì ba đời tám kiếp rồi đổ gì trong đầu mình á, nó phá mình. Đó là mà tại sao không ai phá mình hết á, mà tại vì từ xưa đến giờ mình phóng dật, cho nên là mình nó giống như cái đống rác vậy đó, để mình không có ngờ. Bây giờ mình khi mình dọn nhà nó mới lòi ra. Cho nên bữa sáng nào mình học thêm cái pháp môn này nữa là xong, mình nghỉ giảng. Nên gạch á càng bóng thì ta càng dễ phát hiện bụi và cát trên đó hơn là nền đất. Các bạn nghe kịp không? Từ xưa đến giờ mình không có tu, cái tâm mình nó giống như là cái nền đất vậy đó, mà nó khổ chỗ trung tâm là tôi không biết cái kẻ nào ở đâu nên không biết, cái nền đất là cái nền gì không. Là có nhiều người là tại vì mình ở hải ngoại mấy chục năm, có nhiều người họ đi tới 40 năm, họ qua đây họ không có ngờ là thế giới này nó có những cái ngôi nhà mà cái nền nhà nó chỉ bằng đất thôi. Tại sao tôi hay nói đi nói lại là bởi vì tôi tiếp xúc bên Mỹ có nhiều cái người đó, nó lạ lắm, không biết cái gì hết, họ không biết cái gì hết, họ không có ngờ. Thế nhưng bữa đó không lần đó tôi kể cho họ nghe, tôi nói Việt Nam á tội nghiệp lắm, nhiều khi nhà có những thời buổi khó khăn á, trong nhà có người bệnh á mà không có tiền mua hơi nổi một lon sữa, mỗi lần mà người bệnh muốn sữa là người nhà phải cầm cái ly chạy ra cái tiệm cà phê á, mua đúng một ly sữa nóng về cho người bệnh uống. Thì cái cô có nghe tôi kể thì cái cô nói xin nói thiệt hả hay là xin nói đùa, cái việc có nghĩ là chuyện đó không, mà tôi không biết trong đêm được ai biết cái chuyện đó hay không. Là có những hoàn cảnh nó nghèo đến mức như vậy đó mà cô không tin, cô nói một cái lon sữa đúng thế không, vậy là cái cô này chắc biết này, cô này cô nó biết này. Mà cô không có tin, cô nói một cái lon sữa đặc nó không có bao nhiêu tiền hết mà suy nói giống như cô nghĩ, giống như suy nói thêm vậy đó. Nó có, tôi thề đó, cô tin mà có. Có nghĩa là bệnh người bệnh á mà đi mua lon sữa không có nổi, rồi cứ mỗi cả lần mà muốn uống thuốc á mà cần sữa là con hoặc là vợ hoặc là chồng á mày cầm cái ly mày chạy ra ngoài cái tiệm cà phê đầu đường á mới mua đúng một lon một ly sữa nóng, sữa trắng, sữa nóng. Mua về cho người bệnh uống nhé. Rồi còn thuốc lá có người họ mua không nổi một gói, họ mua một lần 3 điếu 5 điếu vậy thôi, mà cái người ở hải ngoại không biết cái đó, Mà khi mình không biết cái mình nghe pháp, tại vì khi mà tôi giảng thì cái gì tôi biết thì tôi nói thôi nha. Thì tôi dùng ví dụ đó thì ở đây cũng vậy đó, nghĩa là có những cái nhà mà bằng đất, không có bằng gạch, không bằng đá granite, không có bằng gạch bông, gạch tàu, không có bằng đất. Thì cái nhà mà bằng gạch đất, bằng nhà bằng đất thì bụi nó dính mình không biết, vì bản chất bụi và đất nó là một nha. Trong khi đó cái nhà bằng gạch đó, thì nó có một chút xíu cát, một chút xíu cát, một chút xíu bụi là mình biết ngay. Là vì sao? Là vì á, cát bụi á, nó đối với gạch với đá nó tương phản nhau, dễ sợ lắm, dễ sợ lắm nha. Thì cũng vậy, cái tâm hành giả mà mình tu lâu rồi nó sẽ bóng loáng lên, mà khi mà nó bóng loáng thì nó dễ mình dễ phát hiện. Khi mà tâm hành giả quá sạch sẽ thì ta dễ bị sốc với những phiền não. Biết nói vậy hiểu không ta? Tức là đó giờ nó như đống rác vậy đó. Bây giờ mình có khạc lên đó mà nó cũng là đống rác không sao hết. Nhưng mà trên một cái gì mà đẹp sạch đắt tiền mà một miếng khạc nhỏ trên đó, nó là nhìn nó nổi bật dữ lắm. Thì biết nghe kịp không? Nó nói hiểu là được rồi nha. Thì tại sao mà hành giả lúc mà đó hành giả thấy sợ, thấy chán tùm lum, là tại vì lúc đó nó quá sạch đi. Khi mà mình quan sát mà nó lâu ngày như vậy nó mới sạch. Và khi nó sạch thì nó xảy ra đủ thứ chuyện hết, nhưng mà kệ, mình biết ồ cái này chuyện tự nhiên thôi, tự nhiên. Hoặc mình ví dụ một cách khác nữa là cái da của mình á, mình cái da mình mà chỗ nào mà nó dày quá đó, mình bôi con lên nó rác. Mà chỗ nào nó mỏng á, mình bôi lên nó rác. Mà nhất là khi nó bị đứt thì nó càng rác dữ nữa, bởi vì nó không có lớp da nó bọc bên ngoài nha. Thì ở đây cái tâm cũng vậy, khi mình sống phóng vật, sống phiền não nhiều quá, nó giống như một miếng da mà dày vậy đó, nó tức quá chuyện gì xảy ra dữ lắm thì nó mới ghi nhận được. Còn không thì thôi, nó không để lại cho một cái ấn tượng nào hết. Nhưng mà riêng về một cái tâm mà nó đã nhạy cảm, nó được chánh niệm, nó được trang bị chánh niệm và trí tuệ rồi, thì cái gì xuất hiện nó cũng quan sát rất rõ, rất kỹ nha. Ok, bây giờ đã đúng rưỡi rồi, xin hẹn lại bà con ngày thứ 5.